Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 9, Phái Hoa Sơn phát triển. Cái trò này lý luận Thẩm Thành Bình phỏng đoán một lúc lâu. Căn cứ võ học của chính mình nhận thức cùng kiếp trước tri thức, tự giác đã vô cùng hoàn thiện, lúc trước vẫn biệt ở trong lòng, lúc này có cơ hội, không khỏi lớn tiếng trình bày đi ra. Đương nhiên, ở hắn nghĩ đến, hóa cảnh sau khi khả năng còn có nhân kiếm hợp nhất cảnh giới trí cao. Bước đi này đến cùng tồn tại không tồn tại, hay là chỉ là phán đoán hắn cũng không biết, chỉ có thể tạm gác lại hóa cảnh sau đó sờ nữa tác. Nhạc Bất Quần nghe được trước mặt hắn lời nói còn gật đầu khen ngợi, nhưng nghe đến phía sau nhưng cảm thấy càng ngày càng giống kiếm tông cái kia một bộ. Không khỏi giận dữ, lạnh lùng nói, Bình Nhi, ngươi cái trò này lời giải thích là từ nơi nào chiếm được? Làm sao tất cả đều là kiếm tông tà đạo? Thẩm Thành Bình nghe vậy nhưng cũng không căng thẳng, mà là khẽ mỉm cười. Sư phụ không cần lo lắng, những thứ này đều là ta những năm này chính mình suy nghĩ. Vừa mới ta nói tới chính là chỉ riêng lấy kiếm thuật mà nói. Có điều chính là luyện kiếm không luyện công. Đến cùng công dã tràng, nội công mới là tất cả căn bản. Hơn nữa kiếm thuật muốn đạt đến đại thành, cũng không đủ nội công tu vi đều là rất khó. Huống hồ tầng thứ càng cao hơn. Sư phụ, ta vừa nãy đề nghị chính là ở chỗ điểm ấy. Nếu như có thể sáng lập một môn tương tự ta Hỗn Nguyên Công kiếm quyết, đang tu luyện kiếm pháp đồng thời còn có thể tăng lên công lực, thậm chí có thể làm cho người hàng ngày cất bước ngồi ngọa, thậm chí ngủ thời gian cũng là tu luyện nội công. Môn nội công này nếu là sáng tạo ra đến thời điểm lại có công phu gì thế có thể so sánh. Nhạc Bất Quần vốn là coi chính mình cái này đại đệ tử có hướng về kiếm tông con đường đi manh mối, nghe được lời nói này nhưng là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại muốn sáng lập một môn như vậy chưa bao giờ nghe thấy. Công phu, đem nội lực tu luyện nung nấu đến mọi phương diện. Giờ nào khác nào cũng đang tu luyện nội công. Như thật sự có thể sáng tạo ra võ công như thế, e sợ thật có thể nói lên được là vang dội cổ kim đi. Này kỳ thực cũng là Thẩm Thành Bình đang tu luyện Hỗn Nguyên Công sau khi trong lòng dần dần nhô ra ý nghĩ. Phải biết bình thường nội công cũng phải cần nằm yên đả tọa cảm thụ tu luyện. Dường như Hỗn Nguyên Công như vậy động bên trong luyện công võ công nhưng là cực nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ là tu luyện Hỗn Nguyên Trưởng thời điểm mới có thể tăng cường nội lực. Hắn thật sự có sáng tạo một môn bất cứ lúc nào đều là ở trong tu luyện võ công dự định. Chỉ là Thẩm Thành Bình tuy rằng có ý nghĩ này, nhưng võ học của hắn kiến thức nhưng không đủ để hắn thực hiện ý nghĩ này. Mà muốn thật sự làm được điểm ấy, e sợ chỉ dựa vào hắn hiện tại điều kiện, đăm chiêu trăm năm cũng không thể thành công. Nói đến có chút đáng tiếc, căn cứ Thẩm Thành Bình biết, xạ điêu bên trong toàn chân giáo nội công chính là chính tông đạo gia thần công. Tuy rằng tiến cảnh hơi chậm, dễ học khó tinh, có thể được đi ngồi ngọa đều có chuyên môn tu luyện công quyết. Có thể để người ta lúc nào cũng tu luyện. Phái Hoa Sơn đạt được toàn chân giáo truyền thừa, vốn là cũng là có nội công này, nhưng hôm nay nhưng là thất truyền nhiều năm, chỉ có Phái Hoa Sơn cơ sở nội công bên trong có thể nhìn thấy một chút bóng dáng. Thẩm Thành Bình cơ sở nội công viên mãn sau khi lại chuyển tu Hỗn Nguyên Công, những năm này cũng càng ngày càng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Theo Thẩm Thành Bình, có thể một lần nữa sáng lập một môn gần như công phu. Cái này cũng là một cái nỗ lực phương hướng. Năm đó Vương Trùng Dương có thể làm được, chính mình chỉ cần chịu bỏ công sức, 20 năm, 30 năm, luôn có thể đạt thành mục tiêu. Mà Nhạc Bất Quần khi nghe đến hắn lời nói này sau khi, cũng là trầm tư hồi lâu mới nói. Bình Nhi, ngươi chí hướng mặc dù tốt, nhưng lại cũng không phải như thế đơn giản liền có thể đạt thành. Có điều đúng là xác thực có thể trước tiên y theo Hỗn Nguyên Trưởng sáng lập một môn kiếm pháp. Có Hỗn Nguyên Công tham khảo, hay là phải đơn giản rất nhiều. Còn ngươi hiện tại ý nghĩ này, vẫn là chờ ngươi tu vi đã được kiến thức đầy đủ cảnh giới trở lại nghiệm chứng đi. Ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể mơ tưởng xa vời. Còn có nơi này kiếm pháp chúng ta trước tiên sao chép lên. Còn huyệt động này vẫn là trước tiên bao bọc được. Thẩm Thành Bình tự nhiên rõ ràng điểm này. Lập tức gật đầu hẳn là. Hắn hỗn nguyên công vừa nhưng đã đại thành. Thêm vào để trong này kiếm pháp trước thời gian hiện thế dự định đã hoàn thành. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục ở tại Tư Quá Nhai. Ở bao bọc hang núi này sau khi. Liền theo Nhạc Bất Quần vợ chồng cùng rời đi Tư Quá Nhai. Thẩm Thành Bình đi trên đường. Không ngừng có người hướng về hắn hành lễ vấn an. Những năm gần đây Nhạc Bất Quần tuy rằng không lớn ra Hoa Sơn. Nhưng có hạn mấy lần ra tay lại làm cho người càng phát cảm thấy cao thâm khó dò. Bởi vậy phái Hoa Sơn danh vọng cũng dần dần có lên phục. Nguyên bản lúc trước cùng phái Hoa Sơn mất đi liên hệ rất nhiều nơi trên ngang ngược cũng bắt. Đầu tới cửa bái phòng, dâng tiền biếu tìm kiếm che chở. Trong môn phái tiền thu đã gia tăng rồi rất nhiều. Bái sư người cũng bắt đầu tăng lên. Nhạc Bất Quần thi giáo sau khi liền lại thu rồi mấy người. Tôi tớ cũng bắt đầu tăng lên. Trên núi có thể so với trước đây náo nhiệt hơn nhiều. Có điều tăng trưởng nhiều nhất nhưng là đệ tử ngoại môn. Dù sao bây giờ Hoa Sơn lớn tuổi đồng lứa chỉ có Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc hai người. Không có tinh lực thu nhiều đệ tử như vậy. Bởi vậy rất nhiều đều bị thu xếp đến ngoại môn. Đương nhiên, Hoa Sơn ngoại môn truyền thụ công phu cũng không giới hạn nữa với kiến thức cơ bản phu. Một ít trên giang hồ truyền lưu so sánh rộng rãi võ công cùng phái Hoa Sơn tiền bối chiếm được. Cái khác võ học cũng bị truyền thụ lại đi. Những này võ công tuy rằng phái Hoa Sơn không lọt nổi mắt xanh. Nhưng nếu nỗ lực tu luyện cũng có thể trở thành trên giang hồ nhị lưu cao thủ. Có thể tọa trấn một phương. Dùng để giáo sư những người này tự nhiên thừa sức. Này một bọn đệ tử ngoại môn bên trong. Võ công cao nhất ứng thuộc Lao Đức Nặc. Người này là một năm trước bái lên núi đến. Võ công đã là nhị lưu đỉnh cao. Ở Hoa Sơn chúng trong đệ tử nội môn. Ngoại trừ Thẩm Thành Bình ở ngoài. Cũng chỉ có Thẩm Thành Bình có thể cùng hắn so chiêu mà thôi. Người này vốn định bái vào nội môn. Nhưng mắt thấy tuổi tác hắn không nhỏ. Công phu đã định hình. Lại tiềm lực có hạn. Nhạc Bất Quần liền để hắn làm ngoại môn đại đệ tử. Trong ngày thường ở dưới chân Hoa Sơn biệt viện quản lý ngoại môn sự vụ. Nghênh đón tứ phương khách mời. Hắn một năm qua ngược lại cũng tận tâm tận lực. Đem biệt viện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhạc Bất Quần cũng thường xuyên than thở rất nhiều. Lao Đức Nặc không có dường như nguyên nội dung vở kịch như vậy trở thành đệ tử nội môn. Nói tới việc này cũng có Thẩm Thành Bình ảnh hưởng. Lúc đó Nhạc Bất Quần tuy rằng cảm thấy Lao Đức Nặc võ công đã thành hình. Cũng không thích hợp chuyển tu phái Hoa Sơn võ công. Nhưng một cái nhị lưu đỉnh cao thủ. Đối với hiện tại Hoa Sơn đã xem như là hiếm thấy. Vốn là cũng có thu vào nội môn dự định. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết hắn là phái Tung Sơn gián điệp. Liền ở Nhạc Bất Quần trước mặt kiến nghị hắn làm ngoại môn đại đệ tử. Chấp trưởng ngoại môn dưới chân Hoa Sơn biệt viện. Như vậy vừa nói ra êm tai. Cũng làm cho hắn khó có thể tiếp xúc Hoa Sơn trên núi tình huống. Đợi đến sau đó. Bởi vì Thẩm Thành Bình liên tục nhìn chằm chằm vào Lao Đức Nặc. Rốt cục phát hiện hắn kẽ hở, ở báo cho Nhạc Bất Quần sau khi, Nhạc Bất Quần tuy rằng kiêng kỵ Hoa Sơn bách phế trở hưng, phái Tung Sơn lại nghĩ ra biện pháp khác đối phó Hoa Sơn. Không có đem vạch trần, tâm trạng nhưng càng thêm đề phòng, Thẩm Thành Bình cũng sẽ không lại lo lắng hắn có thể lật tung trời đến. Ngày này, Thẩm Thành Bình cho Nhạc Linh San này kiếm, lúc này Nhạc Linh San có điều 12 tuổi. Vẫn là một cái trai loli. Ở học được kiếm pháp sau khi. Biết trong đám đệ tử Thẩm Thành Bình công phu cao nhất. Liền không muốn cho Thẩm Thành Bình cùng nàng luyện kiếm. Thẩm Thành Bình mắt thấy lúc này Nhạc Linh San cơ linh đáng yêu. Liền đáp ứng mỗi ngày cùng nàng luyện kiếm. Sau đó lúc nghỉ ngơi cũng tập hợp hứng thú cho Nhạc Linh San nói một ít hiện đại xem qua cố sự. Đã như thế. Tiểu cô nương này đúng là đối với Thẩm Thành Bình càng thêm thân cận. Nhìn thấy như vậy, Ninh Trung Tắc ngược lại đem sau chỉ đạo Nhạc Linh San luyện võ sự tình đều giao cho Thẩm Thành Bình. Cũng không biết là tính thế nào. Thẩm Thành Bình lúc này chính đang cho Nhạc Linh San giảng giải thương tùng nghênh khách tinh yếu. Chỗ, đã thấy Lao Đức Nặc vội vã từ ngoại môn đi vào. Dáng vẻ lo lắng, trực tiếp hướng về chính khí đường chạy đi. Thẩm Thành Bình liền dừng lại giảng giải. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Linh San hỏi. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Chu vi luyện kiếm các sư huynh đệ cũng nhìn ra không thích hợp. Hai mặt nhìn nhau, Thẩm Thành Bình nhíu nhíu mày. Nói, các ngươi ở đây trước tiên luyện, ta đi xem. Nói xong liền hướng về chính khí đường đi tới. Đến chính khí đường bên trong, đúng dịp thấy Lao Đức Nặc ở hướng về Nhạc Bất Quần vợ chồng báo cáo cái gì. Đợi được Thẩm Thành Bình vào cửa, Lao Đức Nặc đã nói xong cũng lùi ở một bên. Thẩm Thành Bình thấy thế liền hỏi, sư phụ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.